hái hoa tặc đừng chạy. Chương 32, chúng ta tiếp tục lên đường 2. Góc truyện audio.com. Edit, móc, quyết định của Vương Manh Manh cũng là quyết định của Ngọc Hồ Điệp. Nhưng hắn vẫn ai oán nhìn nàng. Ngươi thật sự là một nữ hài tử rất thích hợp làm đạo tặc. Vương Manh Manh lập tức trợn tròn mắt. Ngọc Hồ Điệp còn nói thêm một câu. Bất quá ta thích, những lời này, nhất thời khiến Vương Manh Manh một chữ cũng nói không nên lời. Mặt cũng bắt đầu dần dần đỏ lên, không khỏi đưa tay lên mặt vuốt ve gò má, cảm nhận ở đầu ngón tay, là một mảnh nóng bỏng, thầm mắng chính mình một tiếng, hoa si. Vương Manh Manh thật sự không biết mình bị làm sao rồi. Cứ nhiên lại vì lời nói của một dâm tặc mà mặt đỏ tai hồng đến bây giờ. Tim gan cũng liên tục đập loạn thình thịch, lại ra sức âm thầm mắng chính mình quả thực đúng là không hiểu ra sao cả. Đồng thời ngón tay đang vuốt ve hai má của mình đột nhiên cứng lại. Bởi vì, nàng đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất trọng yếu. Nếu nàng nhớ không lầm, nàng đi vào thời không này đã được 4 ngày. Nói cách khác, nàng đã bị dâm tặc Ngọc Hồ Điệp bắt cóc 4 ngày rồi. Nhưng, trong 4 ngày đó ngoại trừ việc Ngọc Hồ Điệp trói nàng một lần, thì ngay cả một ngón tay cũng chưa từng chạm vào nàng. Không thích hợp, rất không bình thường, Ngọc Hồ Điệp là dâm tặc ở trên giang hồ người người phỉ nhổ. Điều này quả thật không sai, duy chỉ có một khả năng đó là, phát hiện này khiến tâm Vương Manh Manh bắt đầu trở nên lạnh lẽo lạnh lẽo. Sắc mặt, trong nháy mắt liền trở nên vô cùng tái nhợt, ngón tay, chậm rãi thăm dò mặt mình, nàng phát hiện từ khi xuyên qua đến nay còn chưa từng nhìn thấy diện mạo của mình. Một nữ nhân mà hái hoa dâm tặc ngay cả chạm vào dù chỉ một chút cũng không có hứng thú. Còn có thể có bộ dáng gì nữa? Trong đầu Vương Manh Manh, nhất thời xuất hiện 4 chữ vô cùng thê thảm, nghĩ đến thì ra bản thân mình ở thời không kia, cặp mắt to to, cái miệng nhỏ nhắn không có việc gì liền rầu lên, cái mũi cao cao, Vương Manh Manh cảm thấy mình muốn khóc quá, bị lão thiên gia đưa đến địa phương này. Bị một hái hoa dâm tặc bắt cóc đã đủ thảm hại rồi. Chẳng lẽ lão thiên gia còn muốn một cước dẫm đạp nàng đến cùng? Khiến cho người trước đây tối thiểu cũng được cho là giai nhân thanh tú như nàng. Biến thành một người cực kỳ xấu xí. Cách chương,